Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1115, bỏ gánh. Nàng nói chuyện, không thể tin, không ngoài sở liệu, Nghệ Xu xác thực một mực trốn ở cửa sân bên cạnh. Vì, tự nhiên là giám thị lấy Vương Khai, để tránh hắn thật cùng Bạch Vũ phát sinh chút gì, lại theo nàng trực tiếp đi Thạch Thần vực. Không thể tin, nếu là thật sự lời nói, chúng ta lại từ Hỏa Hải vực vị trí, quay trở lại đến Thạch Thần vực. Không may xuất hiện, nên làm cái gì? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý hỏi. Sai lầm, Nghệ Xu nghe vậy cau mày. Nếu là Hỏa Hải vực thật chuyển rời đến Thạch Thần vực, cái kia Nghệ trong gia tộc, nhất định phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Dù sao, Nghệ gia tại Hỏa Hải vực thế nhưng là độc tôn, một vực đều bị rời đi, Nghệ gia không ra mặt là không thể nào. Một khi ra mặt, đối mặt một vị cổ chi thánh hiền cảnh hỏa thánh nguyên linh, cái kia hạ tràng không có khả năng. Nàng nói tuyệt đối đều là giả, cổ chi thánh hiền cảnh cường giả chỉ có trung vực mới có, Thạch Thần vực tuyệt đối không có. Vậy kích hoạt không ra loại kia cường đại thánh linh. Nghĩ đi nghĩ lại, Nghệ Xu đã vô ý thức cự tuyệt như thế suy đoán. Đã như vậy, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút, tiến về Hỏa Hải vực đi. Chỉ hy vọng, đến lúc đó, ngươi chớ phải hối hận. Vương Khai nhún vai, tùy ý nói ra, uông uông uông. Bản chó Vương cảm thấy, ngươi hẳn là tới trước Thạch Thần vực đi xem một chút. Kích hoạt thánh nguyên, kích hoạt ra một vị cổ chi thánh hiền cảnh thánh linh, cũng không phải chuyện không có khả năng. 10.000 tôn chi bên trong, chắc chắn sẽ có như vậy một tôn. Chó Vương thiếu gặp nghiêm túc nói ra. Đối với cái này, Nghệ Xu mày nhíu lại khỏi gấp. Như Thạch Thần vực, thật có loại kia vận khí tốt, kích hoạt ra một vị cổ chi thánh hiền cảnh hỏa thánh nguyên linh. Hỏa thuộc tính thánh linh, tự nhiên ưa thích Hỏa Hải vực loại kia sinh tồn hoàn cảnh. Người đáp ứng ta, đến Thạch Thần vực về sau, nếu không có Bạch Vũ nói tới những chuyện kia, chúng ta liền lập tức tiến về Hỏa Hải vực. Không thể lên nàng đương chi về sau, còn muốn giúp nàng làm việc. Nghệ Xu ngậm miệng, trầm giọng nói ra, lạch cạch. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lật ra cái búng tay, thần sắc có chút trêu tức cười nói, đây là tự nhiên, bản thiếu gia vậy cực kỳ hy vọng nàng là đang lừa gạt chúng ta. Đến lúc đó, bản thiếu gia hoàn toàn có thể dùng cái này đưa nàng làm. Hắc hắc, gan dám lừa gạt bản thiếu gia người, thế nhưng là không nhiều. Cho dù là hỗn độn chi chủ, đều phải quỳ nói chuyện. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Vô sỉ, Nghệ Xu mặt lạnh lấy, khinh thường đến cực điểm. Thầm nghĩ bực này hèn hạ tính toán, cũng chỉ có Vương Khai mới có thể nghĩ ra được. Người không vô sỉ khó mà xưng vương, chó không chó bức khó mà còn sống. Điểm đạo lý này, người cũng đều không hiểu, còn muốn cùng bản chó Vương chủ nhân bàn điều kiện. Người chẳng lẽ cũng muốn rơi cái bị chủ nhân hạ tràng sao? Chó Vương có chút xem thường kêu ầm lên. Ngươi, lời vừa nói ra, Nghệ Xu khuôn mặt lập tức giận dữ. Lúc này lật lên thon dài ngọc thủ, trầm giọng uống nói, lưu hỏa chi thuật, ông, vù vù, trong khoảnh khắc, ngừng lại có đạo đạo lửa tia sáng màu đỏ, xuyên thấu mà ra, trực tiếp quấn quanh hướng về phía chó Vương chỗ hắc vụ. Ta thao, lại là đổ thạch sư, vẫn là tuyệt phẩm, chủ nhân, nhanh cứu mạng. Gặp một màn này, chó Vương lập tức quá sợ hãi, liên thanh kinh hô phía dưới, thúc giục hắc vụ, tránh né đến Vương Khai sau lưng. Người không phải cực kỳ chó bức sao? Làm sao hiện tại lá gan còn nhỏ đâu? Vương Khai thấy thế, có chút im lặng nhún nhún vai. Ngược lại ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, bấm tay cách không một điểm. Điểm linh chỉ, ông, lạch cạch, một chỉ phía dưới. Cái kia từng đạo lửa tia sáng màu đỏ, tất cả đều vỡ vụn tiêu tán. Thậm chí liền Nghệ Xu thân hình đều là bị đẩy lui mấy bước, ngẩng đầu lên, khiếp sợ không thôi nhìn qua Vương Khai. Ngươi là thần cấp đổ thạch sư. Thần cấp, Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Không khỏi nhéo nhéo bàn tay. Lạnh nhạt không thôi cười nói. Thần cấp đổ thạch sư tính là thứ gì? Bản thiếu gia mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu cấp bậc. Thô sơ giản lược tính toán ít nhất phải có 1800 cái A. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Nghệ Xu ánh mắt hơi trầm xuống. Tự nhiên sẽ không tin tưởng Vương Khai chuyện ma quỷ. Bất quá, hắn vừa mới cái kia một chỉ. Hoàn toàn ủng có thần cấp đổ thạch sư uy năng. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Một cái 18 tuổi thiếu niên. Chẳng những tu vi cao thâm mà chắc. Liền đổ thạch sư đẳng cấp. Đều là mạnh như thế. Cho dù tại trung vực bên trong. Cái này chờ cái gì đều hội thiên tài. Vậy tuyệt đối không cao hơn 5 vị. Thậm chí, Vương Khai còn muốn xếp hạng tại 5 vị phía trước. Cũng có thể là người nổi bật. Hắc hắc, chủ nhân quả nhiên chó bức a. Thần cấp đổ thạch sư. Có chủ nhân tại, về sau gặp được đổ thạch sư. Vậy đều không cần e sợ. Chó Vương thấy thế, cảm thấy âm thầm đắc ý không thôi hừ hừ lấy. Tông chủ, chúng ta trở về. Đột nhiên, theo một đạo cao giọng hò hét từ đằng xa truyền đến. Liền gặp hư không bên trên. Đại trưởng lão, hình bóng đám người, mang theo huyền quỷ vực mấy ngàn cường giả. Cùng nhau từ không trung giáng xuống. Trong đó, hơn 10 vị gương mặt. Vương Khai thì quen thuộc không thôi. Chính là tại cái kia huyền quỷ vực vực chủ bên trong đại điện tất cả trưởng lão. Chỉ bất quá. Lại là cũng không có nhìn thấy huyền quỷ vực vực chủ cái bóng. Giết chết hắn sao? Vương Khai cau mày, nhàn nhạt hỏi. Hồi bẩm tông chủ, huyền quỷ vực vực chủ tu vi đã phế. Cũng đem đưa đến một chỗ thôn xóm sinh tồn. Cũng không có lấy nó tính mệnh. Đại trưởng lão ôm quyền nói ra. Tông chủ, cái này chút huyền quỷ vực cường giả. Đều là thì nguyện ý đi theo tông chủ. Cho nên, hình bóng ôm quyền cười nói. Đối với cái này, Vương Khai thì là đầy không thèm để ý. Tùy ý nhìn lướt qua về sau. Từ tốn nói, không cần, bản thiếu gia luôn luôn độc lai độc vãng đã quen. Thật đúng là không nguyện ý làm cái gì tông môn đại phái. Về sau cái này huyền linh tông, chính là các ngươi hai cái. Bá, lời vừa nói ra, đại trưởng lão cùng hình bóng đều là thần sắc kinh hãi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Vương Khai lại muốn bỏ gánh không làm. Tông chủ, ngài đây là huyên náo cái nào như thế nha? Hiện tại chính là huyền linh tông đại triển hoành đô thời khắc. Ngài há có thể, cái này, đại trưởng lão đầy mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Mặc dù đã sớm biết Vương Khai loại suy nghĩ này, nhưng vậy không nghĩ tới. Hội tới nhanh như vậy. Đối với cái này, một bên hình bóng thì là duy trì trầm mặc. Chính như đại trưởng lão suy nghĩ như thế, hết thảy đều không có bất kỳ cái gì sai lầm. Vương Khai xác thực đối huyền linh tông, không có bất kỳ cái gì lòng cảm mến. Chẳng nói, huyền linh vực, căn bản là không chứa được Vương Khai. Thật sự là Vương Khai bực này thiên chi kiêu tử, hẳn là tồn tại địa phương chính là trung vực. Bản thiếu gia tâm ý đã quyết, bất quá các ngươi yên tâm, tại bản thiếu gia rời đi về sau. Sẽ cho các ngươi lưu lại một tôn thiên địa chân linh. Về phần huyền linh tông về sau như thế nào, còn phải xem chính các ngươi. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Tự thân cuối cùng mắt thì là trở lại thiên vực tinh không. Ở nơi đó còn có không ít hồng nhan chi kỷ cùng huynh đệ đang đợi. Thiên địa chân linh. Nghe thấy lời ấy, đại trưởng lão cùng hình bóng sắc mặt hơi đổi. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Tâm tư dị biệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.